Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 24, thái tử không vừa mắt thì cũng vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao Hoa lúc này trông đã có chút yếu ớt, sắc mặt bà ấy vẫn còn bình tĩnh, nhưng thanh âm đã mang theo sự yếu đuối của người bệnh lâu ngày, chẳng liên quan gì đến vẻ uy nghiêm của một hoàng hậu. Nhưng Thẩm Khinh Chỉ lại không dám lơ là, chó cắn người thường không sủa, gậy đánh người gãy xương cũng chẳng bao giờ phát ra tiếng động. Thẩm Khinh Chỉ hầu hạ bên cạnh Tô Giao Hoa gần 4 năm, hiểu rõ tính cách của hoàng hậu nhất, những chuyện bà ấy đã quyết định tuyệt đối không thể thay đổi. Vừa rồi Thẩm Khinh Chỉ nghe không rõ lắm, nhưng đại khái cũng nắm được nội dung câu chuyện. Trong lòng nàng mơ hồ hiểu được, hoàng hậu tuyệt đối sẽ không ngồi yên chịu trận trong chuyện phi tần của thái tử. Bà ấy sẽ không nhét nữ nhi Tô gia vào hậu cung của thái tử, nhưng không có nghĩa là bà ấy không nhét người của mình vào. Thẩm Khinh Chỉ rất rõ điều này, nên câu trả lời lúc này của nàng càng phải cẩn thận. Vừa phải bày tỏ quan điểm, vừa không thể quá lộ liễu, cần phải tìm kiếm sự rõ ràng trong hàm ý. Thẩm Khinh Chỉ thầm thở dài, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn mang theo nụ cười đúng mực của một cung nữ nhất đẳng. Không nhìn ra chút căng thẳng nào, nàng dường như không hiểu câu hỏi của hoàng hậu, nhưng lại trả lời rất kiên định. Hồi nương nương, nô tỳ nói muốn hầu hạ nương nương cả đời. Thật sự là nghĩ như vậy, tuyệt đối không phải nói suông. Ánh mắt Tô Giao Hoa chậm rãi dừng trên gương mặt nàng. Bà nhìn rất chăm chú, dường như muốn khắc sâu từng đường nét của nàng vào trong lòng. Cũng dường như mới quen biết nàng lần đầu, vừa tò mò vừa tập trung. Thẩm Khinh Chỉ khẽ rũ mắt, trên mặt vẫn là nụ cười vừa phải. Một lát sau Tô Giao Hoa mới lên tiếng. Bổn cung biết rồi. Bà ấy phẩy tay, Thải Vi liền nói, người cứ lui xuống làm việc đi. Cả hai người đều không nói rõ vì sao lại giữ nàng lại, cũng không nói có việc gì muốn sai bảo nàng. Nhưng Thẩm Khinh Chỉ cũng không hỏi, nàng nhanh chóng lui xuống, bước đi nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động. Đợi thân ảnh yểu điệu của nàng khuất dạng, Thải Vi vội vàng lấy ra một viên thuốc. Nương nương mau uống đi à, để hồi phục tinh thần. Tô Giao Hoa ngậm viên thuốc vào miệng, nhắm mắt lại, đợi đến khi một lư hương cháy hết, bà mới mở miệng, theo ngươi thấy, nàng ấy thế nào? Những nữ nhân trong cung đang nghĩ gì? Họ làm những gì? Tô Giao Hoa rõ hơn ai hết, thậm chí không cần hoàng đế phải hỏi. Bà đã biết, biết rồi, nhưng lại không ngăn cản. Bà chờ chính là hoàng đế đích thân đến hỏi bà, chờ đích thân trả lời ngài ấy. Giữa thái hậu và mẫu hậu, bà đã chọn mẫu hậu. Bà nói sẽ không chọn nữ nhi Tô gia vào cung cho Tiêu Thành Dục, chính là sẽ không chọn. Bà sẽ không phá hỏng tình cảm thuần khiết giữa hai mẫu tử. Từ khi Đức Phi bắt đầu hành động, hay nói cách khác là Nghi Phi bắt đầu làm loạn, bà đã bắt đầu chọn người cho Tiêu Thành Dục. Người này khó chọn cũng dễ chọn, quan trọng là người được chọn tự mình hành xử như thế nào. Bà thậm chí không cần phải can thiệp quá nhiều. Quan sát nhiều năm như vậy, bà mới chọn ra được vài người. Trong số đó, Thẩm Khinh Chỉ là người bà coi trọng nhất. Nếu Thẩm Khinh Chỉ thật sự có thể như bà mong muốn, thì nàng chính là người khó chọn nhất. Đương nhiên hiện thực không thể nào hoàn hảo, nhưng Thẩm Khinh Chỉ vẫn tốt hơn những người khác. Thấy thần sắc nương nương bình tĩnh, Thải Vi mỉm cười trả lời, nương nương trong lòng đã có đáp án rồi, phải không ạ? Tô Giao Hoa khẽ thở dài, nàng ấy nghe hiểu nhưng lại không nói rõ. Thật thông minh, một đứa trẻ mồ côi phụ mẫu, có thể nắm bắt mọi cơ hội để thay đổi bản thân. Khi còn nhỏ quét dọn làm việc vặt ở huyện học, vậy mà có thể tự học được chữ, lớn lên rồi vào cung, không giống như những cung nữ khác buông xuôi theo số phận. Mới 17-18 tuổi đã trở thành cung nữ nhất đẳng của Khôn Hòa Cung. qua mùa xuân này, nghe nói Mộc Phương còn muốn đề bạt thăng nàng làm đại cung nữ. Tương lai của nàng, một đường bằng phẳng, nhưng nàng không cam lòng dừng lại ở đó. Làm nữ quan và làm phi tần là hai con đường khác nhau. Tô Giao Hoa có thể khẳng định, Thẩm Khinh Chí không sợ hãi cả hai con đường, thậm chí còn đầy tham vọng. Nàng rất tự tin, dù đi con đường nào bản thân cũng có thể làm tốt. Đối với Thẩm Khinh Chí, cả hai con đường này dường như đều là con đường bằng phẳng. Tâm trạng Tô Giao Hoa bỗng nhiên tốt lên, tính cách nàng ấy như vậy mới là chuyện tốt, ta đó chính là thích những người như vậy. Tô Giao Hoa nói, có chủ kiến nhưng không giả tạo, biết cố gắng nhưng không mờ ám, muốn gì thì tự mình nỗ lực tranh thủ, đó mới là người đường đường chính chính. Trong cung thiếu nhất chính là những người như vậy. Tô Giao Hoa lại nói, ngươi nói với Mộc Phương, vị trí đại cung nữ cứ thăng cho nàng ấy, trước tiên thăng làm đại cung nữ rồi sắp xếp những việc khác, thân phận sẽ không thấp. Thấy tâm trạng nương nương rất tốt, nụ cười của Thải Vi càng thêm rạng rỡ. Vâng ạ. Bên kia, tâm trạng của Thẩm Khinh Chí cũng rất tốt. Nàng đại khái đã hiểu ý của hoàng hậu. Đối với tương lai, đối với cuộc sống trong cung, nàng có thể nhìn thấy con đường rõ ràng hơn. Con đường đó nàng đã từng đi mười mấy năm, thực ra mới là con đường phù hợp nhất với nàng. Thẩm Khinh Chí không hề căng thẳng, nàng thậm chí còn có chút háo hức muốn thử. Trường Tín cung hoa lệ này, kinh thành náo nhiệt phồn hoa này, nàng vẫn chưa được thưởng thức kỹ càng. Phong cảnh và con người của đại sở, nàng cũng chưa từng được tận mắt chứng kiến. Hy vọng tương lai có cơ hội, để nàng không uổng phí cuộc đời này. Mấy ngày sau, trong cung dường như sóng yên biển lặng, nhưng Thẩm Khinh Chí cũng nghe nói hoàng hậu hạ lệnh tìm kiếm những cung nữ thích hợp ở các cung, để các vị cô lựa chọn người đưa vào chữ tú cung. Bề ngoài nói là Khôn Hòa cung có nhiều cung nữ đến tuổi phải xuất cung, nhưng Thẩm Khinh Chí hiểu rõ, hoàng hậu sẽ không chỉ chọn một mình nàng, bà ấy nhất định phải chuẩn bị chu toàn. Đây mới là đúng. Thẩm Khinh Chí một lần nữa tán thành cách làm của hoàng hậu. Vì Khôn Hòa cung lần này tuyển người, trong cung quả thực náo nhiệt mấy ngày. Thẩm Khinh Chí vốn còn đang bình thản xem náo nhiệt, lại bị Mộc Phương gọi đến, nói đã bàn bạc xong với thượng cung cục, chuẩn bị thăng nàng làm đại cung nữ của Khôn Hòa cung. Thẩm Khinh Chí hơi ngẩn người, sau đó liền đỏ mặt cười nói, đa tạ cô đề bạt, tạ ơn nương nương ban ân. Nàng lập tức hiểu ra, đây là hoàng hậu đang trấn an nàng, trước tiên là chọn nhiều tiểu cung nữ xuất sắc tương tự, ngay sau đó lại thăng cấp cho nàng. Ân uy cùng ban, hoàng hậu quả thật rất quan tâm đến thái tử. Thẩm Khinh Chí vừa nói xong, Mộc Phương liền gật đầu, đây là thể diện nương nương ban cho ngươi, ngươi hiểu trong lòng là được. Đi đi, sau này bên cạnh nương nương không thể thiếu ngươi hầu hạ. Đợi đến khi đổi xong eo bài, danh sách, lại nhận bộ cung trang màu tím nhạt dành cho đại cung nữ. Thẩm Khinh Chí bận rộn hai ngày, cuối cùng cũng từ cung nữ nhất đẳng thăng lên làm đại cung nữ tòng bát phẩm, chính thức trở thành nữ quan cấp thấp trong Trường Tín cung. Phó Tư Duyệt biết được tin vui, nhân lúc mang đồ đến bèn tìm nàng nói chuyện. Mộc Phương cô thật sự là người tốt, năm đó là nàng ấy đề bạt ngươi, bây giờ cũng vẫn nhớ đến ngươi. Thấy nàng ấy vui vẻ, Thẩm Khinh Chí mới thể hiện niềm vui đã kìm nén mấy ngày nay. Đúng vậy, sau này bổng lộc của ta sẽ nhiều hơn. Trước đây nàng không mê tiền, nhưng mấy năm nay mỗi đồng tiền đều là do bản thân vất vả kiếm được, nên không khỏi cũng bắt đầu quý trọng. Bổng lộc nhiều hơn, phẩm cấp cao hơn, nàng thật sự rất vui. Một khi con người ta học được cách biết đủ, thì chút hạnh phúc nhỏ bé này cũng có thể khiến tâm trạng vui vẻ, tràn ngập niềm vui. Nhìn nụ cười trên mặt nàng, Phó Tư Duyệt có chút cảm giác như tỷ tỷ nhìn muội muội. Hiện tại ngươi như vậy thật tốt, lúc mới vào cung cả ngày cứ cau có, ta còn sợ ngươi không thích ứng được với cuộc sống trong cung. Thẩm Khinh Trĩ hơi ngẩn người, rõ ràng như vậy sao? Lúc đó ta đúng là có chút căng thẳng lo lắng. Thực ra lúc đó nàng vừa mới chết đi sống lại, có chút chưa hoàn hồn mà thôi. Phó Tư Duyệt có chút bất đắc dĩ, rõ ràng lắm, nhưng cũng chính vì sự căng thẳng này của ngươi, các vị cô cô mới chọn ngươi vào Khôn Hòa Cung. Bây giờ nghĩ lại, cũng là chuyện tốt, thấy ngươi sống tốt, ta yên tâm rồi. Phó Tư Duyệt nói, bây giờ ta phải dựa vào ngươi che chở rồi. Nàng ấy và Thẩm Khinh Trĩ quen biết từ nhỏ, lúc nhỏ không thân thiết, chỉ là người quen biết sơ sơ, không ngờ vào cung lại trở thành bạn tốt. Thẩm Khinh Trĩ nhỏ tuổi hơn nàng ấy, ở trong lòng chính là muội muội của nàng ấy. Nàng sống tốt, nàng ấy vui hơn ai hết. Hai thiếu nữ ngồi cùng nhau, nhắc đến chuyện cũ đều cảm thấy khó tin. Phó Tư Duyệt thở dài, thời gian trôi nhanh thật. Chúng ta đã vào cung nhiều năm rồi. Thẩm Khinh Trĩ nói, đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Nói đến đây, trong lòng nàng khẽ động. Tư Duyệt, sau này ấy ngươi còn muốn xuất cung không? Phó Tư Duyệt không cần suy nghĩ mà nói ngay. Lúc đầu chúng ta chẳng phải đã nói chuyện này rồi sao? Lúc mới vào cung ta không muốn rời đi. Bây giờ ta vẫn không muốn. Người thân trong nhà đã không còn coi là người thân nữa rồi. Ta về đó làm gì? Để họ tiếp tục lợi dụng ta, bán ta với giá cao sao? Nàng ấy cũng từng có tuổi thơ vô lo vô nghĩ, chỉ tiếc phụ mẫu mất sớm. Đại ca đại tẩu không muốn nuôi nàng ấy. Sau khi trăm phương ngàn kế hành hạ, cuối cùng đã bán nàng ấy vào cung. 13 tuổi nàng ấy đã biết người có thể dựa vào chỉ có bản thân mình và Thẩm Khinh Trĩ. Trong cung nàng ấy sống rất tốt, Hồng là một cấp trên tốt. Cuộc sống ở Chữ Tú Cung cũng rất đơn giản bình yên, không có nhiều chuyện thị phi. Nàng ấy cần gì phải xuất cung để bị người ta ức hiếp. Thẩm Khinh Trĩ nắm lấy tay nàng ấy, kéo nàng ấy ra khỏi cảm xúc oán hận. Không xuất cung, quyết định vậy nhé. Thẩm Khinh Trĩ hỏi, Phó Tư Duyệt gật đầu. Quyết định vậy đi, chúng ta cùng nhau dưỡng lão trong cung. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Thẩm Khinh Trĩ cong thành hình trăng non. Nàng cười nói, được, chúng ta cùng nhau dưỡng lão. Sau này có ta, thì sẽ có ngươi. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên vang lên giọng nói của một tiểu cung nữ. Khinh Trĩ tỷ tỷ. Nương nương gọi tỷ vào hầu hạ. Từ khi Thẩm Khinh Trĩ thăng làm đại cung nữ, nàng liền trở thành người được yêu thích trong Khôn Hòa Cung. Hoàng hậu thỉnh thoảng lại gọi nàng vào, hoặc là đọc sách, hoặc chỉ là để nàng ở bên cạnh yên lặng làm đồ theo. Thẩm Khinh Trĩ biết đây là hoàng hậu đang kiên nhẫn dạy dỗ nàng, cũng là đang quan sát nàng, nhưng nàng không cảm thấy gượng gạo, cũng không cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại còn như cá gặp nước. Mỗi lần đến tẩm điện, nàng đều không biết hôm nay phải làm gì. Cuộc sống bỗng trở nên thú vị. Lúc này nghe tiểu cung nữ gọi, Thẩm Khinh Trĩ vội vàng nói, Tư Duyệt, ngươi về trước đi, sau này rảnh rỗi chúng ta nói chuyện tiếp. Phó Tư Duyệt giúp nàng chỉnh lại cây châm hơi lệch, tiễn nàng ra cửa. Thẩm Khinh Trĩ đi nhanh một mạch, chỉ trong chốc lát đã đến trước tẩm cung của hoàng hậu. Nàng trước tiên thông báo một tiếng ở cửa, được cho phép mới nhẹ nhàng bước vào tẩm điện. Nàng vừa vào tẩm điện, hoàng hậu liền lên tiếng, vừa hay ngươi đến, pha cho bổn cung một ấm trà hồ xuân giang đi. Thẩm Khinh Trĩ hành lễ với hoàng hậu, sau đó liền ngay ngắn ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ bên cạnh bàn trà, bắt đầu đun nước pha trà. Than trong lò nhỏ còn chưa được nhóm lên, đã nghe thấy tiếng cung nữ ở ngoài bẩm báo, nương nương, thái tử điện hạ cầu kiến. Trên mặt hoàng hậu hiện lên nụ cười từ ái, mau mời vào. Thẩm Khinh Trĩ ngay ngắn ngồi trên ghế đầu, Sắc mặt nàng bình tĩnh, trước tiên nhóm lửa cho lò trà, dùng khăn lau sạch tay, sau đó đứng dậy đứng bên cạnh bàn trà. Nàng vừa đứng vững, khóe mắt đã thấy một bóng người cao lớn mặc áo lam sẫm lướt qua. Theo bước chân hắn đi qua, mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo phảng phất bay vào mũi, rất nhẹ, rất nhạt, cũng rất lạnh. Người đến chính là Thái tử Điện Hạ đang được sủng ái nhất trong cung hiện nay. Vóc dáng Tiêu Thành Dục rất cao, Thẩm Khinh Trĩ đã được coi là cao giáo trong số các cung nữ. Bây giờ muốn nhìn thấy dung mạo của Thái tử Điện Hạ cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Tuy tò mò, nhưng Thẩm Khinh Trĩ vẫn không ngẩng đầu lên, vì muốn gặp nhi tử. Tô Giao Hoa không ở trong tẩm điện, bà ấy di chuyển ra ngoài, ngồi trong nhã thất chờ. Tiêu Thành Dục vừa bước vào nhã thất, liền vén áo quỳ xuống. Nhi thần tham kiến mẫu hậu, chúc mẫu hậu an khang. Thải Vi rất nhanh nhẹn, không đợi Tiêu Thành Dục quỳ xuống đã đỡ lấy hắn. Điện hạ mau ngồi đi, hôm nay nương nương chờ ngài đến đấy à? Tiêu Thành Dục thân thiết ngồi xuống bên kia chiếc giường La Hán. Hơi nghiêng người nhìn Tô Giao Hoa, mẫu hậu mấy hôm nay trông khỏe mạnh hơn nhiều. Có phải là do uống thuốc mới có hiệu quả không? Nếu thuốc hiệu quả tốt, phải để Thái Y Viện nhanh chóng nghiên cứu, xem có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh hàn của mẫu hậu không? Tiêu Thành Dục đối với Tô Giao Hoa luôn rất hiếu thuận, cũng rất quan tâm đến bệnh tình của bà, luôn luôn ân cần hỏi han. Tô Giao Hoa vỗ vỗ tay hắn, mỉm cười nói, ta đã khá hơn rồi. Hoàng Nhi bận nhiều việc, cứ lo đại sự của con đi, không cần lúc nào cũng phải lo lắng cho ta. Tiêu Thành Dục quả nhiên rất khéo ăn nói, chuyện của mẫu hậu, đối với nhi thần mà nói chính là đại sự. Hai mẫu tử trò chuyện thân mật vài câu. Thẩm Khinh Trĩ bên cạnh lặng lẽ dâng trà, nàng cúi đầu động tác rất nhanh nhẹn, dâng trà xong thì lập tức lui xuống, không nán lại thêm một khắc nào. Tiêu Thành Dục căn bản không chú ý đến nàng, trong lòng hắn đang chất chứa tâm sự, đợi đến khi trong nhã thất không còn nhiều người, mới thấp giọng nói, mẫu hậu có biết, phụ hoàng đã sắp xếp hôn sự cho nhi thần. Đối với hôn sự của mình, Tiêu Thành Dục không có ý kiến, hắn thậm chí không có suy nghĩ và mong đợi gì thêm. Hắn chỉ không muốn phụ hoàng mẫu hậu vì chuyện này mà bất hòa. Lúc này nhắc đến là để biết Giao Hoa có đồng ý hay không. Tô Giao Hoa cũng biết hắn xưa nay không bận tâm đến những chuyện vụn vặt này. Nghe vậy bèn nói, phụ hoàng con sắp xếp cho con Thái tử Phi rất tốt. Ta cũng thấy nàng ấy hiện giờ là thích hợp nhất. Trong lòng ta cũng rất vui mừng. Cuối cùng con cũng sắp cưới thê sinh tử. Đã trưởng thành rồi. Nói đến đây, bà lại như hồi tưởng. Nhớ năm đó, con chỉ bé bằng này thôi. Tô Giao Hoa làm động tác tay. Tiêu Thành Dục có chút ngượng ngùng. Mẫu hậu, nhi thần đã lớn rồi. Những chuyện này đừng nhắc lại nữa. Thấy hắn như vậy, Tô Giao Hoa không khỏi khẽ cười. Dục Nhi, Tô Giao Hoa cười xong, uống một ngụm trà sau đó liền nghiêm mặt nói. Mẫu hậu biết con cũng giống như phụ hoàng, một lòng vì giang sơn xã tắc, nhưng hậu cung cũng không thể lơ là. Tiêu Thành Dục rũ mắt nhìn những gợn sóng trong chén trà, dường như đang chăm chú lắng nghe lời Tô Giao Hoa nói. Hậu cung vững chắc, tiền triều sẽ không có nhiều chuyện phiền phức. Điều này con phải hiểu rõ hậu cung làm sao để vững chắc. Quan trọng nhất chính là thê tử của con phải có thể ổn định hậu cung, cải quản lục cung. Bà nói, ta biết con không có tâm tư gì với chuyện này, nhưng con là thái tử, là chữ quân, phải có tam cung lục viện, phải có hài tử dưới gối. Đó đều là tương lai của Tiêu thị, đều là hoàng tử của đại sở. Tiêu Thành Dục vừa mới được lập làm thái tử, hoàng trị đế tự cảm thấy thân thể không ổn, nên muốn nhi tử sớm tham gia triều chính. Mấy tháng nay Tiêu Thành Dục bận đến mức ngay cả ngủ cũng không có thời gian. Cung nữ thị tẩm mà Tô Giao Hoa sắp xếp cho hắn. một hai tháng hắn cũng không nhớ đến, thường phải đợi đến khi Niên Cửu Phúc nhắc nhở, nếu không đến hậu cung một chuyến, hoàng hậu nương nương sẽ hỏi đến. Đối với những thiếu niên lang ở độ tuổi này, sự nghiệp ở triều đình, tương lai của quốc gia, khát vọng thống nhất Trung Nguyên, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tô Giao Hoa đã từng trải qua những năm tháng đó, rất hiểu suy nghĩ của họ, nhưng cũng lo lắng hắn quá cứng rắn dễ gãy, quá cố gắng sẽ tổn hại đến căn cơ. Thỉnh thoảng thả lỏng một chút thực ra cũng không sao, còn có thể giải tỏa những bức bối trong lòng. Hiện giờ Tô Giao Hoa muốn nói, không hoàn toàn là chuyện mỹ nhân trong hậu cung, bà nói chính là sự cân bằng giữa triều đình và hậu cung. Trong hoàng cung này, hoa lệ giàu sang nhưng có ai là thật sự sống thoải mái đâu. Ngay cả Thái tử Điện Hạ, vị chữ quân tương lai, e rằng cũng không được. Đợi đến khi con thành thân, những chắc phi, lương đệ khác cũng sẽ vào cung. Đến lúc đó con phải nhớ kỹ, con phải tôn trọng thái tử phi của con, không thể để nàng ấy mất mặt. Chỉ khi con tôn trọng nàng ấy mới có thể cai quản tốt những việc vặt vãnh trong hậu cung. Bất cứ ai khi làm chính thê, đều sẽ buồn phiền vì trượng phu có tam thê tứ thiếp. Nhưng nếu là mẫu thân thì chỉ mong nhi tử có thể sống thoải mái. Tô Giao Hoa vừa mở miệng, đã không nhịn được nói thêm vài câu. Những điều bà ấy nói, tuy Thẩm Khinh Trĩ không tán thành, nhưng cũng hiểu đó là tấm lòng của người làm mẫu thân. Chỉ là, nàng liếc nhìn Tiêu Thành Dục, phát hiện thái tử căn bản không nghe lời hoàng hậu nói. Hắn chỉ cúi đầu mân mê chén trà, có lẽ vẫn đang suy nghĩ chuyện triều chính. Thẩm Khinh Trĩ chỉ liếc nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt. Với trải nghiệm của nàng, đã từng gặp hoàng đế Đại Hạ Lệ Minh Hạo, gặp hoàng đế Đại Sở Hoàng Trị, bây giờ cũng đã gặp chữ quân Đại Sở Tiêu Thành Dục. So sánh ra, trong ba người này, người có khí thế nhất lại là Tiêu Thành Dục trẻ tuổi nhất. Hắn chỉ cần ngồi đó cũng đã tỏa ra một luồng khí lạnh, mang theo sự xa cách rõ ràng. Sự lạnh lùng của hắn là thật sự lạnh lùng. Thẩm Khinh Trĩ chỉ liếc nhìn một cái, đã không dám nhìn thêm. Sự đề phòng của hắn dường như còn sâu hơn cả Lệ Minh Hạo. Thẩm Khinh Trĩ thầm thở dài trong lòng, thái tử điện hạ như vậy, không biết sau này phải làm sao để thân cận. Dù sao cứ đi một bước tính một bước, đối với nàng mà nói chẳng qua chỉ là tìm kiếm một cuộc sống thoải mái hơn mà thôi. Còn thái tử điện hạ có coi trọng nàng hay không, dường như cũng không quan trọng lắm. Nếu không được, nàng tự nhiên cũng có thể làm nữ quan của đại sở, vẫn có thể sống rất tốt. Tâm thái hiện giờ của Thẩm Khinh Trĩ rất tốt, sau khi nghĩ như vậy liền thả lòng. Tiếp tục pha trà, hoàng hậu nương nương vẫn đang lải nhải chỉ bảo thái tử điện hạ. Đợi đến hai khắc sau, hai mẫu tử đều đã uống hai chén trà. Thái tử mới chậm rãi đứng dậy nói, mẫu hậu, nhi thần còn có chính sự phải làm. Người cứ yên tâm dưỡng bệnh, ngày khác nhi thần lại đến thăm người. Tiêu Thành Dục dừng một chút, vẫn nói, mẫu hậu, sau này nhi thần sẽ sống tốt. Người không cần lúc nào cũng phải lo lắng cho nhi thần. Đối với nhi thần mà nói, sức khỏe của mẫu hậu mới là quan trọng nhất. Những lời dặn dò này của hoàng hậu đều là từ sự quan tâm và yêu thương dành cho hắn. Tiêu Thành Dục không phải là người không biết điều, tự nhiên càng thêm hiếu thuận với bà. Sức khỏe hoàng hậu không tốt nên cũng không nhiều lời, chỉ nói, Thải Vi, thay ta tiễn Dục Nhi. Thải Vi muốn tiễn Tiêu Thành Dục ra cửa. Tiêu Thành Dục xua tay, ngữ khí cũng rất ôn hòa. Thải Vi cô cứ ở lại chăm sóc mẫu hậu, ta tự đi được rồi. Hắn nói xong, cũng không đợi Thải Vi phản ứng, sải bước ra khỏi nhã thất. Đợi hắn đi rồi, Tô Giao Hoa mới khẽ thở dài, vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Ngươi xem hắn kia, căn bản không quan tâm đến chuyện hậu cung. Thải Vi an ủi, Điện hạ cũng là vì bận rộn, đợi đến khi việc triều chính của điện hạ không còn bận rộn như vậy nữa, có lẽ sẽ ổn thôi, dù sao cũng chưa cưới thê mà. Tô Giao Hoa chỉ đành gật đầu, hy vọng vậy, nhưng Dục Nhi không phải là đứa trẻ nhiệt tình. Hôm đó, Thẩm Khinh Chí hầu hạ hoàng hậu ở tẩm điện đến tận giờ cơm tối mới trở về Thư Âm Trai. Cũng là sau ngày hôm đó, Khôn Hòa cung dần dần xuất hiện một số lời đồn đại về nàng. Ở trong cung, những người được sủng ái bên cạnh quý nhân đại khái đều có một số lời ong tiếng ve. Chỉ là các vị cô, đại bạn có địa vị cao, người khác không dám nói trước mặt họ. Thẩm Khinh Chí chỉ là một đại cung nữ, còn chưa đến mức khiến người ta phải kiêng dè. Ít nhiều gì, cũng có người chế giễu nàng ngay trước mặt. Hôm đó, Thẩm Khinh Chí theo lệ vào giờ thìn đến phòng ăn dùng bữa sáng. Nàng vừa bước vào cửa đã nghe thấy một thanh âm chanh chua quen thuộc. Ô, đây chẳng phải là Thẩm nương nương của chúng ta sao? Sao không bảo tiểu cung nữ mang bữa sáng đến tận tẩm điện cho người? Còn đích thân đến đây dùng bữa vậy? Mấy năm nay tuy Trần Hoài Lục cũng thường xuyên nói bóng gió, nhưng chưa lần nào quá đáng như lần này. Lời này vừa nói ra, phòng ăn lập tức im lặng. Những cung nữ khác đều không lên tiếng, chỉ lén lút nhìn. Thẩm Khinh Chí còn chưa kịp mở miệng, tiểu cung nữ Trụy Nhi đi sau nàng đã nhướng mày nói: "Nếu sau này Khinh Chí tỷ tỷ của chúng ta thật sự được làm nương nương, đến lúc đó nhất định sẽ mời Hoài Lục tỷ tỷ làm cô, cũng được ăn sung mặc sướng, chẳng phải tốt lắm sao?" Cung nữ xuất thân từ Thư Âm Trai, mắng người mà không cần dùng đến lời lẽ thô tục. Sắc mặt Trần Hoài Lục thay đổi hẳn: "Tiểu nha đầu, đến lượt ngươi lên tiếng à?" Thẩm Khinh Chí vẫn bình thản. Nàng dẫn Trụy Nhi vào phòng ăn, tự mình ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc. Trước tiên lấy hai cái bát sứ trắng, bảo Trụy Nhi múc mì vào, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Tỷ tỷ thật sự là quan tâm ta." Thẩm Khinh Chí trên mặt mang theo nụ cười nhạt, càng khiến nàng trông xinh đẹp như tranh vẽ, khí chất thoát tục. Nếu sau này thật sự có phúc phận đó, còn phải cảm tạ tỷ tỷ đã chúc phúc cho ta. Hoàng hậu nương nương muốn làm gì? Lại đang chọn người trong Khôn Hòa cung như thế nào? Trần Hoài Lục là đại cung nữ bên cạnh Tề Quang cô sao có thể không biết? Chỉ là nàng ta muốn tham gia cũng phải xem bản thân có được chọn hay không. Có thể vào Khôn Hòa cung chắc chắn không có ai xấu, nhưng Trần Hoài Lục nhiều nhất cũng chỉ có chút thanh tú mà thôi, hoàn toàn không dính dáng gì đến những từ như xinh đẹp mỹ miều. Tuy nói hoàng hậu không chỉ nhìn dung mạo mà còn xem xét phẩm hạnh tâm tính, nhưng Trần Hoài Lục ngay từ cửa ải đầu tiên đã không thể đáp ứng yêu cầu của hoàng hậu. Tề Quang không phải là không từng tìm Thải Vi nói giúp cho nàng ta, nhưng Thải Vi đều không chịu gật đầu. Điều đó chứng tỏ Trần Hoài Lục không có một chút hy vọng nào. Càng như vậy, nàng ta càng ghen tị với nàng. Lúc này trong phòng ăn không có nhiều người, chỉ có khoảng 3 năm tiểu cung nữ, các đại cung nữ còn chưa đến. Trần Hoài Lục ghen tị nhìn Thẩm Khinh Chí, thấy nàng dung mạo bình thản, cử chỉ tao nhã, sự chua xót và hận ý trong lòng càng thêm rõ ràng. Nàng ta nhìn một lúc, bỗng nhiên bật cười: "Ngươi cũng đừng đắc ý." Giọng Trần Hoài Lục rất nhỏ: "Cho dù ngươi có thể trở thành cung nữ thị tẩm, thì có thể tiến xa được bao nhiêu? Ngươi có biết bây giờ ai đang được sủng ái không? Người mà Thái tử Điện Hạ để ý nhất là ai không? Cho dù ngươi có tốt đến đâu, Điện Hạ không vừa mắt thì cũng vô ích. Sở thích của nam nhân tiêu thị thật sự là muôn hình muôn vẻ. Hoàng trị đế có thể dung túng nghi phi yêu mị phóng túng gần 20 năm. Nói ngày ấy không thích, nói ngày ấy hoàn toàn là nể mặt thái tử, cũng không hẳn. Nói cho cùng, ngày ấy vẫn là thích. Hoàng hậu nương nương ngàn tốt vạn tốt, lời khen ngợi nhận được từ bệ hạ luôn là hiền huệ từ ái. ổn trọng tự chủ, một tháng 30 ngày ngày ấy ngoài việc thỉnh thoảng đến thăm bệnh. Đại khái cũng chỉ đến nghỉ lại vào mùng 1 và ngày rằm. Những ngày còn lại, nơi ngài ấy đến nhiều nhất chẳng phải là Cẩm Tú Cung sao? Nói cho cùng, nam nhân đều tệ bạc. Trong mắt Trần Hoài Lục toát lên ác ý. Ác ý đó như mang theo lưỡi dao lạnh lẽo, dường như đang cứa từng nhát lên gương mặt xinh đẹp của Thẩm Khinh Trĩ. Thái tử điện hạ trong lòng đã có người trong mộng rồi. Nàng ta nói như vậy, nụ cười quỷ dị hiện lên trên mặt, chiếm trọn gương mặt cay nghiệt của nàng ta. Tay Thẩm Khinh Trĩ trộn mì vẫn uyển chuyển tự nhiên, trên mặt nàng thậm chí không có biểu cảm gì khác lạ, chỉ chăm chú nhìn bát mì trộn sốt mè đầy ắp thức ăn. Củ cải bào sợi, dưa chuột bào sợi, giăm bông sắt sợi, trứng tráng thái sợi, thêm sốt mè rang và dầu ớt, trộn đều lên, rồi thêm một thìa sốt thịt nấm hương. Lúc ăn ngon không tả xiết, ăn mì, phải có nhiều thức ăn kèm mới ngon. Hậu cung, phải có nhiều đóa hoa mới náo nhiệt. Thẩm Khinh Trĩ hài lòng nhìn bát mì, thầm nghĩ, thái tử điện hạ có người trong mộng hay không thì có liên quan gì đến ta? Thật nực cười, cách chương.